Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, Trưởng Công Chúa, xem trò vui không chê chuyện lớn, Yêu Đế giao thủ, vạn chúng mong đợi, vào lúc này, bất kể là Khương Ngọc Thiềm vẫn là Khương Tiểu Nhu, đều hô hấp ngưng trệ, có chút sốt sáng, trận chiến này, thực tại can hệ trọng đại, một khi thua, nhất định phải tổn thất một ít lợi ích. Tỷ như huyết vương khả năng thua trận bảo yêu các, lạc vương thì lại sẽ bị thua yêu huyết nguyên hoặc cửu kiếp hiên. Dịch Vân nheo mắt lại đến, nói riêng về thực lực, huyết vương có thể thắng được lạc vương nửa phần, dù sao hắn tu chính là không giết chết đạo, thiên yêu cổ khư thiên tài, hầu như không người sẽ chọn con đường này, càng đừng nói đem tu luyện đến viên mãn, nhưng Yêu Đế giao thủ, ở thực lực không kém nhiều tình huống hạ. Cũng không nhất định là thực lực mạnh là có thể thắng. Một ít cổ xưa trận bàn, pháp bảo, phù triện, đan dược, cũng có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Mà ở phương diện này, thành tựu Yêu Đế đã lâu lạc vương, muốn vượt xa huyết vương. Hơn nữa lạc vương giao hữu càng rộng hơn. Song phương thật sự chuẩn bị chiến tranh lên, lạc vương có thể mua đến tay nghịch thiên đạo cụ cũng sẽ càng nhiều. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời yêu huyết nguyên, một chiếc phỉ thúy ngọc thuyền chậm rãi chạy qua, ở ngọc trên thuyền, một cái phiên phiên bóng hình xinh đẹp chậm rãi bay ra. Này đạo bóng hình xinh đẹp, trên người mặc vũ y, thân thể bao phủ ở mờ mịt vầng sáng xanh lam bên trong. Để người không thấy rõ mặt mũi nàng, nhưng dù cho như thế, ở đây mấy trăm ngàn võ giả, đều liều mạng nghĩ mở to hai mắt. Nghĩ thấy rõ người tới dáng vẻ, kỳ thực, bọn họ đã đoán đến người là ai, bởi vì chiếc kia phỉ thúy ngọc thuyền đã yết kỳ thân phận của đối phương thiên yêu cổ khư trưởng. Công chúa, hiện nay khư hoàng muội muội, từng được khen là thiên yêu thành đệ nhất mỹ nhân, chỉ là rất ít người gặp dung nhan của nàng, bởi vì nàng sở tu công pháp đặc thù, toàn thân bao phủ ở mông lung giữa lam quang, mặc dù là yêu đế. Cũng rất khó nhìn mặc cái này đạo màn ánh sáng màu xanh lam môn sơ cái này cũng là mọi người liều. Mạng nhìn chằm chằm cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nguyên nhân. Bọn họ đều nghĩ chứng kiến bộ mặt thật, nhưng mà, làm bọn họ trợn mắt lên nhìn lâu phía sau, chỉ cảm thấy hai mắt đâm nhói, hồn hải hầu như thất thủ, liền trưởng công chúa điện hạ, đều đã bị kinh động. Mọi người giật mình, kỳ thực cái này cũng là hợp tình hợp lý. Lạc vương cùng huyết vương hai đại yêu đế trình diện, hai người còn có đại thù. Một khi xung đột thăng cấp, hai người trực tiếp khai chiến, có thể sẽ dẫn đến nửa cái thiên yêu thành bị trở thành phế tích. Lạc vương, huyết vương, đây là vãn bối thắng bại, dính đến thái tử vị trí tranh cướp, các ngươi cũng đừng tham dự đi. Trưởng công chúa mở miệng nói. Âm thanh thanh dương xa xưa, không nói ra được êm tai, tiêu tộc chưa bao giờ kiêng kỵ đem đoạt tranh treo ở miệng một bên. Nguyên bản khư hoàng vị trí chính là chém giết đi ra. Lạc vương nhìn trưởng công chúa một chút, rất nhiều lúc khư hoàng không xuất hiện, trưởng công chúa tự đại biểu khư hoàng ý chí. Phải biết, thiên yêu cổ khư hoàng tử hoàng nữ tuy rằng con số đông đảo, nhưng có coi như hoàng tử hoàng nữ thì ít đi nhiều. Lẫn nhau làm huynh muội thì càng thiếu. Trưởng công chúa cùng khư hoàng là cùng cha khác mẹ huynh muội. Hai người quan hệ, tự nhiên thân cận, trưởng công chúa đều lên tiếng. Lạc vương cũng không nói gì nữa. Huống hồ hắn cũng không nhất định có thể thắng. Hắn vừa rồi đưa ra đánh với huyết vương một trận. Càng nhiều hơn chính là vì vãn hồi bộ mặt. Vãn bối tranh đấu, giao cho vãn bối liền có thể. Trưởng công chúa đang nói, đúng lúc này, phốc, Khương Ngọc Thiềm đột nhiên phun ra một ngụm máu, toàn bộ người dọc theo khán đài bậc thềm lăn hạ xuống. Hả, Lạc Vương chấn động trong lòng, thân hình thoáng qua tự rời đi quá khứ, hắn một phát bắt được Khương Ngọc Thiềm, này tìm tòi cha, hắn hoàn toàn chấn kinh rồi, ở Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể, kinh mạch của hắn trong máu thịt, hiện đầy tinh tế sợi tơ. Những sợi này tuyến giống như là một chiếc võng giống như vậy. Thâm nhập huyết nhục, xương cốt, ngoài ra, còn có từng viên tiểu hạt châu nhỏ, như là từng viên một anh đào một dạng treo ở lôi ti bên trên. Mỗi một viên trong hạt châu đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Một khi làm nổ, Khương Ngọc Thiềm thân thể sợ là sẽ bị nổ thành vỡ vụn. Đây là lôi cùng hòa, Lạc Vương đầu lông mày nhảy lên. Những ti tuyến kia là lôi ti, anh đào một dạng đồ vật là hỏa diễm châu. Lại nhìn Khương Ngọc Thiềm yêu đan, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Ngọc Thiềm yêu đan bề ngoài cũng hiện đầy một tầng màu tím lôi ti. Này chút lôi ti còn có một bộ phận đã đi sâu vào Khương Ngọc Thiềm yêu đan nội bộ. Hắn thử nghiệm đem lôi ti chóc rời, nhưng là này hơi động Khương Ngọc Thiềm nhất thời sắc mặt nhợt nhạt. Thân thể run rẩy, liền yêu đan đều xuất hiện muốn nát lôi ti đồng thời phá toái dấu hiệu. Lạc Vương đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Dịch Vân. Ngươi, tấm này sấm sét lưới cùng hỏa diễm châu, hiển nhiên là Dịch Vân kiệt tác. Trước chỉ có Dịch Vân đối với Khương Ngọc Thiềm từng ra tay. Nguyên bản sấm sét tự có vô số diệu dụng, có chút tinh thông lôi điện pháp tác võ giả, thậm chí có thể sử dụng lôi ti biên đan thành vải đoán. Mặc lên người, mà Dịch Vân đang nắm giữ thiên đạo mảnh vỡ, thông hiểu thiên đạo pháp tắc phía sau. Thủ đoạn của hắn, càng là võ giả tầm thường hoàn toàn không cách nào so sánh. Tờ này ngưng kết liễu hỏa diễm châu sấm sét lưới, nắm trong tay Khương Ngọc Thiềm sinh tử. Vừa rồi Dịch Vân một kiếm đâm vào Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể, cũng không có đối với Khương Ngọc Thiềm tạo thành thực chất sát thương. Vì chính là đem sấm sét lưới cùng hỏa diễm châu trồng vào Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể. Hiện tại mắt thấy Lạc Vương tức giận nhìn sang, Dịch Vân bình tĩnh nói, Khương Ngọc Thiềm muốn dùng thần vương tinh thần thể đưa ta vào chỗ chết. Ta đương nhiên phải đem hết toàn lực phản kích, này lôi hỏa kiếm chính là Lâm Mỗ phải giết chiêu thức. Hiện tại có một ít sấm sét cùng hỏa diễm rơi ở Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể. Ta nếu là mình giải khai, phải trả ra giá rất lớn, vẫn là Lạc Vương chính mình giải đi. Chút chuyện nhỏ này, đối với Lạc Vương tới nói không đáng nhắc tới, Dịch Vân nói xong hai tay mở ra. Hồn nhiên không quản Lạc Vương lúc này sắc mặt, chung quanh khán giả đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Này Dịch Vân, là muốn đem Lạc Vương đắc tội chết à? Dù cho có huyết vương chỗ dựa, đắc tội một cái yêu đế cũng tuyệt đối không sáng suốt. Huyết vương không thể tại mọi thời khắc bảo vệ ngươi. Một khi bị Lạc Vương tìm đúng cơ hội, liều lĩnh đánh giết Dịch Vân đây. Tốt, người rất tốt, Lạc Vương quả thực muốn tức điên. Hắn một tay theo ở Khương Ngọc Thiềm thiên linh trên, toàn thân khí huyết lực lượng tuôn ra, truyền vào Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể. Sau đó, hắn đem cái kia chút sấm sét cùng hỏa diễm từng chút một rút ra rời đi ra. Nhưng vào lúc này, Khương Ngọc Thiềm phát sinh giết lợn một loại kêu thảm thiết. Toàn thân hắn co giật, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt giống như giấy một dạng. Ra, ra ra, Khương Ngọc Thiềm thống khổ đến rồi cực hạn. Hắn nguyên bản cũng là một cái tinh xảo người. Ở đây trước công chúng bên dưới, nếu như không phải thật ở không kiên trì nổi, cũng sẽ không lộ ra chật vật như vậy một mặt. Dịch Vân lưu ở trong cơ thể hắn thủ đoạn, quá độc, cái kia chút lôi ti thâm nhập hắn bản mệnh huyết mạch. Thậm chí thâm nhập đến trong xương tủy, Lạc Vương này vừa kéo, xương của hắn tủy đều phải bị rút ra, trong này thống khổ, có thể tưởng tượng được. Mắt thấy Khương Ngọc Thiềm kéo dài dãy giụa, Lạc Vương sắc mặt càng khó coi. Hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào tiêu trừ hết này chút lôi ti cùng hỏa diễm cầu. Ngược lại không phải là này chút lôi ti cùng hỏa diễm cầu mạnh mẽ đến đâu, mà là chúng nó cùng Khương Ngọc Thiềm chặt chẽ kết hợp. Chúng nó liền giống với xâm lấn thân thể con người virus, vi khuẩn, tuy rằng virus vi khuẩn nước sôi nấu một cái tựu chết hết. Có thể làm như vậy, bệnh nhân cũng không cần sống, vì lẽ đó rất nhiều bệnh một khi được, chính là bệnh nan y. Bây giờ Khương Ngọc Thiềm, chính là tình huống như thế hả? Lạc Vương không có một thân thực lực mạnh mẽ. Bó tay toàn tập, Lạc Vương đứng dậy, lại lần nữa nhìn về phía Dịch Vân, ánh mắt của hắn thì dường như nuốt sống người ta thái cổ yêu thú. Phải đem Dịch Vân thôn phệ, nhưng Dịch Vân hoàn toàn không thèm để ý. Hắn còn ở nói với Khương Tiểu Nhu cười cái gì, hoàn toàn không để ý đến Lạc Vương. Lạc Vương, Khương Nguyệt Bạch có chút bận tâm. Điện hạ hắn, lúc này Khương Ngọc Thiềm còn đang kéo dài thống khổ. Dịch Vân lưu lại thủ đoạn, không đến nỗi lập tức sẽ tính mạng của hắn, nhưng đang hành hạ hắn. Khương Nguyệt Bạch dù sao cũng là nhìn Khương Ngọc Thiềm lớn lên, có chút trong lòng không đành lòng. Vào lúc này, mọi người đều nhìn ra rồi, Lạc Vương e sợ không có năng lực giải trừ Khương Ngọc Thiềm thống khổ. Nếu không thì, đã sớm hạ thủ, này cũng làm người ta kinh sợ. Dịch Vân dĩ nhiên có loại thủ đoạn này. Hồi tưởng lại, Lạc Vương lưu ở Hắc Thận Long trong cơ thể cấm chế, cũng là bị Dịch Vân giải trừ. Như vậy tính toán, chí ít Dịch Vân ở loại hạ cùng phá giải cấm chế phương diện trình độ, còn ở Lạc Vương bên trên, ngươi là cảm thấy có huyết vương bảo đảm ngươi, ngươi liền có thể trắng trợn không kiêng dè. Lạc Vương nguyên khí truyền âm, ở Dịch Vân vang lên bên tai. Dịch Vân nhìn về phía Lạc Vương, cười nói, huyết vương tiền bối đang nói cái gì? Vãn bối nghe không hiểu, Lạc Vương ở nguyên khí truyền âm. Dịch Vân nhưng nói thẳng ra, mọi người tại đây đều nghe gặp, Lạc Vương kiêng kỵ bộ mặt, không nghĩ công khai nói. Có thể Dịch Vân một mực trực tiếp làm mất mặt, Lạc Vương trong lòng nổi giận. Hôm nay hắn ra tay, vốn là nghĩ muốn về Hắc Thận Long, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Hắn không chỉ không muốn về Hắc Thận Long, liền Khương Ngọc Thiềm đều bị người bắt bí lấy. Lạc Vương, ngươi không sẽ là muốn ta ra tay, cứu trị Khương Ngọc Thiềm chứ? Ta vừa nãy nhưng là nói rồi, ta ra tay với Khương Ngọc Thiềm, là bởi vì hắn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta chỉ có thể phản kích. Cho tới Ngọc Thiềm trên người điện hạ tổn thương, ta muốn ra tay cứu trị có thể được trả giá tương đối lớn đánh đổi. Vì lẽ đó Lạc Vương tự mình ra tay tự được rồi, Dịch Vân lần thứ hai nói ra những lời ấy. Rơi ở Lạc Vương trong tai, hoàn toàn là châm chọc ý tứ hàm xúc. Lúc này trên bầu trời, trưởng công chúa cũng nhíu nhíu mày đầu. Nàng lần này xuất hiện, vốn là ngăn cản huyết vương cùng Lạc Vương tranh. Nàng cho lý do cũng đầy đủ giữa tiểu bối tranh đấu. Tự nhiên do tiểu bối giải quyết, thiên kinh địa nghĩa, nhưng là nàng không nghĩ tới. Dịch Vân tiểu tử này ra tay tối như vậy, đoạt Hắc Thận Long, đánh mặt không tính, còn đánh người. Không chỉ như thế, hắn còn ở nhân gia trong cơ thể lưu lại một tay. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, Khương Ngọc Thiềm coi như làm cái gì, cũng không trở thành bị lộng được thảm như vậy. Liền, vô dụng Lạc Vương mở miệng, trưởng công chúa liền nhìn về phía huyết vương, rất ý tứ rõ ràng, để huyết vương nói một chút Dịch Vân, để hắn cứu hạ Khương Ngọc Thiềm đi. Nhưng là huyết vương đoán biết giả bộ hồ đồ. Hắn hoàn toàn không thấy trưởng công chúa, hắn vốn là cái ngoan nhân, vừa ngoan lại tự bênh, cũng không nói cái gì mặt mũi. Khương Ngọc Thiềm đều muốn đánh chết Dịch Vân, để hắn lúc này cho Dịch Vân giúp qua loa, làm sao có khả năng. Trưởng công chúa bất đắc dĩ, này Dịch Vân đến cùng chuẩn bị làm cái gì, thấy đỡ thì thôi đạo lý không hiểu sao. Hắn chẳng lẽ thật muốn đem Khương Ngọc Thiềm giết, vì rằng giờ khắc này, trưởng công chúa nội tâm đã thiên hướng Khương Ngọc Thiềm, nhưng nàng thân phận cỡ nào? Tự nhiên không thể mở miệng yêu cầu một tên tiểu bối. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Khương Ngọc Thiềm đi đến. Trong lòng nàng có chút oán giận, Lạc Vương quá phế bỏ. Bình thường chỉ quan tâm tu luyện khí huyết, bí thuật trải qua quá ít, bằng không làm sao đến mức ở một tên tiểu bối trên tay ngã ngã lộn nhào. Một cái nho nhỏ cấm chế đều giải không mở. Hết chương.